Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Ám Sinh Tình Cảm, 1, chương 113, Ám Sinh Tình Cảm, 1, Trọng Quỳ nhìn xem cũng quả thật không có con thừa mã. Đành phải tọa lên xe ngựa, Hoàng Cung cùng Trọng Phủ phân biệt ở Hàm Đan Thành hai đoan. Cho nên lộ trình còn khá xa. Giờ phút này trong thành cơ bản không có người, từng nhà đều đã nghỉ ngơi, tuần tra binh lính ở trong thành chung quanh đi lại, trừ bỏ tiếng bước chân, hết thảy đều im ắng. Đi mau đến thành tây khi, trong không khí bỗng nhiên có loại quái dị hương vị tràn ngập khai. Nùng trù, mùi tanh, cẩn thận vừa nghe, tựa hồ là huyết hương vị. Trọng Quỳ cảm giác năng lực thập phần sâu sắc, Tiêu Sơ Lâu cũng không nhược. Hắn lập tức chậm lại tốc độ, đối Sa Phu cũng so một cái thủ thế, chung quanh Trọng gia hộ vệ cũng đều ăn ý vây đi lên. Trọng Quỳ vén rèm lên, thật nhanh nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía hắc ám ngã tư đường. Do vì đêm khuya, cho nên bốn phía tràn ngập một cỗ hôi mông mông vũ khí. Hộ vệ trong tay cây đuốc cùng trên xe ngựa đèn lồng. Chiếu thấy chung quanh một mảnh quỷ dị yên tĩnh cùng trầm mặc. Tiêu Sơ Lâu giục ngựa tiến lên vài bước, sau đó dừng lại, cây đuốc thấp kém đến, bỗng nhiên chiếu kiến giải cái trước máu chảy đầm đìa bóng dáng. Kia bóng dáng giật mình, ngẩng đầu, đêm đen bên trong, cũng có thể cảm nhận được kia quỷ dị hồng mâu. Tê, Tiêu Sơ Lâu mã bị thật lớn kinh hách, giơ lên móng trước, cơ hồ phát chừng chạy như điên, nếu không phải hắn thuật cưỡi ngựa hảo, cho dù khống chế. Chỉ sợ bản thân cũng thiếu chút nhi ngã xuống tới. Trong tay cây đuốc rơi trên mặt đất, chiếu kia nho nhỏ bóng dáng. Trọng Quỳ trong lòng căng thẳng, là hắn, tát giả, hắn thế nào lại ở chỗ này? Còn bị thương nặng như vậy. Giờ phút này nàng không có phương tiện đi ra ngoài, chỉ có thể dương giọng nói. Là cái hiếu tử, đem hắn mang về trong phủ đi trị liệu đi Tiêu Sơ Lâu ổn định mã. Trong lòng như trước có một tia hoảng sợ, vội vàng lấy lại bình tĩnh, nói, tiểu chủ nhân, người này thập phần quỷ dị, ta xem vẫn là không cần xen vào việc của người khác, hắn muốn phụ trách Trọng Quỳ an nguy. Quyết không thể làm cho nàng chịu nửa điểm nhi thương hại. Không có việc gì, hắn nhỏ như vậy, không có vấn đề, Trọng Quỳ kiên trì nói, lại không cứu hắn, hắn sẽ chết. Tiêu Sơ Lâu do dự một chút. Không muốn để cho nàng một mảnh thiện tâm thất vọng, liền vẫy vẫy tay, hai cái Trọng gia hộ vệ lập tức tiến lên đi, mang theo hắn. Tiêu Sơ Lâu nói, lại không quên bổ sung một câu, cẩn thận một chút. Kia hai người xuống ngựa, còn chưa có tới gần, trên đất thân ảnh đã giãy giụa đứng lên, máu chảy đầm đìa nho nhỏ thân ảnh, xem liền làm nhân tâm đau, bởi vì trên đất cây đuốc quang. Mọi người thấy hắn che kín vết thương xấu xí mặt, đều không tự chủ được đổ hút một ngụm khí lạnh. Hảo, khủng bố, hắn chậm rãi nhìn về phía Trọng Quỳ, huyết mâu giữa dòng chuyển ra một mảnh yêu dị quang, nửa ngày, tựa hồ cười lạnh một tiếng, tràn ngập khinh thường, lại thế nào thay đổi, thương thủy chung là thương, ti tiện tồn tại cho trong máu, trọn đời cũng vô pháp rửa sạch. Nhất mở miệng, liền là như thế này tràn ngập vũ nhục tính ngôn ngữ. Này xú tiểu tử độc miệng, đến tử đều không đổi được. Hầu ngôn loạn ngữ xú tiểu tử, chán sống sao, kia hai cái Trọng gia hộ vệ vừa nghe, nhất thời tức giận đến không được. Tiến lên liền muốn cho hắn một chút giáo huấn, dừng tay, cùng hiếu có cái gì hảo so đo. Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng mở miệng. Tiểu tử, chúng ta Trọng phủ tiểu chủ nhân đáng thương ngươi, phải cứu ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu, nàng không có tư cách cứu ta. Trên xe ngựa lộ vẻ đèn lồng, có thể chiếu gặp Trọng Quỳ xốc lên màn xe bộ dáng. Nhưng trong ánh mắt hắn không có nửa phần cảm tạ, có, chính là kia quỷ dị thị mắt đỏ quang. Trọng Quỳ ngẩn ra, chậm rãi buông màn xe, nói một câu, chúng ta đi thôi. Hết chương.